Đạo, chương 660, con nữ thanh lông mày tiêu thần thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, AH, lỗ vốn rồi, chết tiệt nghèo kiết xác. Trên người rõ ràng thật sự không có cái gì. Tỉnh đem hắn bán đi làm thợ mỏ, dùng thân gán nợ, tại thanh lông mày thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi ở bên trong. Hai người lắc lư du đi xa rồi. Trên đường đi gặp được hai người này tu sĩ số lượng cũng không ít. Nhưng đại đô nhếch miệng lập tức lách qua. Đại tỷ lớn lên xấu như vậy còn dám ra đây lắc lư. Dọa không đến người dọa sợ A Miêu A Cầu Hoa Hoa Thảo Thảo cũng không nên A Hát. Còn có trên cáng cứu thương người nam nhân kia. Xem xét tựu là hấp hối muốn đưa mệnh rồi. Chẳng lẽ là cái này nữ lén bắt buộc người này cùng nàng XX? Nam không chịu nổi chịu nhục đào tẩu. Kết quả bị mẫu dạ xoa đuổi giết. Một phen liều chết phản kháng. Bị đánh đích bị giày vò nắm trở về. Rồi sau đó cả ngày lẫn đêm sinh hoạt tại mẫu dạ xoa dưới dâm uy. XX 100 lượt AH 100 lượt. Nghĩ đến cái này khả năng. Là lại để cho tu sĩ khác trong nội tâm một mảnh ác hàn. Vô ý thức lẫn mất xa xa. Cái đó còn dám tới gần. Bọn họ là đến tìm kiếm đại cơ duyên. Có thể không phải là vì xem mẫu dạ xoa lạm dụng uy quyền ngập trời nhớ. Tam phương núi. Đỉnh núi một chỗ. Cây cối thiêu. Mặt đất đen kịt. Phương viên trăm dặm nội không có nửa điểm sinh cơ. Độ kiếp chi địa đúng là tại nơi này. Hơn 10 tên tu sĩ phân loại khắp nơi. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Trong mắt ẩn có rung động chi ý. Tuyệt đối là không ngã tu sĩ trùng kích hợp thể cấp độ thiên kiếp. Nếu không không có khả năng sẽ có dưới mắt như vậy uy thế. Đúng vậy. Nhất định là hợp thể tu sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá đến tột cùng là người phương nào rõ ràng lựa chọn tại đây tam phương trong núi độ kiếp. Việc này lộ ra quái gì? Chẳng lẽ tam phương trong núi thật sự tồn tại cái gì cơ duyên? Như là cái này phố phường tầm đó nghe đồn. Ha ha, theo suy nghĩ nông cạn của tôi giải thích hợp lý là cái này độ kiếp chính là một vị tán tu bên trong đích tiền bối. Tại đây tam phương núi độ kiếp đầu tiên là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Đưa tới cường địch ngấp nghé. Dù sao độ kiếp thời điểm cực kỳ nguy hiểm, chú ý cẩn thận chút ít cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Người này thanh âm rơi xuống, khắp nơi tu sĩ khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này tín hơn phân nửa. Đã như vậy, chúng ta liền tán đi a. Vị tiền bối kia như là đã vượt qua thiên kiếp. Cũng đã là tôn giả cảnh đại năng tồn tại. Hoặc có lẽ bây giờ đã xuất hiện tại vạn vạn dặm bên ngoài. Chúng ta hay vẫn là không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Trở về đem việc này báo cáo. Còn lại cũng không phải là chúng ta sự tình. Bất quá hợp thể đại năng xuất hiện. Chỉ sợ thế lực khắp nơi vừa muốn nhao nhao ra tay đánh cờ. Toàn lực tranh thủ. Dù sao mỗi một vị tôn giả cảnh lực lượng đại biểu đều là hoảng sợ thiên uy không thể ngăn cản. Đây chính là hộ mệnh át chủ bài. Đi nha, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hơn 10 tên tu sĩ đại biểu mấy cái thế lực. Giờ phút này tuy nhiên tản ra. Lại không có cái nào thực rời đi. Mặc dù suy đoán của bọn hắn có khả năng làm thật. Thực sự không khả năng tồn tại cái khác ngoài ý muốn. Như nơi này thật đúng giữ lại vị kia hợp thể tôn giả cảnh tiền bối y bát truyền thừa. Bị người khác đã nhận được. Chẳng phải là hối hận thì đã muộn. Tinh tế dày đặc tìm tòi 3 ngày. Khắp nơi đội ngũ thiếu chút nữa đem chọn cái tam phương núi chở mình đi qua. Chung quy là không thu hoạch được gì. Dần dần cái này tăng vọt lên nhân khí cũng giải tán. Dù sao không có bảo vật sao có thể một mực hấp dẫn ánh mắt. Bất quá tam phương núi hiện tại cũng là có tiếng. Đề đều vẻ mặt kính ngưỡng nói mỗ mỗ ngày nào một vị hợp thể tôn giả cảnh tiền bối từng lúc này độ kiếp. uy thế như thế nào, cường hoành vân vân. Sẽ thành không ít tu sĩ trà dư tửu hậu chuyện phiếm sự tình. 7. Ở bên trong thành, chết tiệt nghèo kết xác, hủy bổn cô nương dược viên không nói. Rõ ràng còn tại trong nhà của ta ăn uống chùa ở không? Chờ ngươi đã tỉnh xem bổn cô nương đích thủ đoạn. Không đem ngươi bới ra một lớp da xuống, ta Thanh Long mày danh tự đảo lại ghi. Hơn 10 ngày rồi, rõ ràng còn không có tỉnh. Sẽ không vĩnh viễn đều là loại này nửa chết nửa sống bộ dáng a, thua lỗ. Hôm nay lại bỏ ra một quả linh thạch. Ta tích góp từng tí một hạ tới mua luyện dược, đánh giá của cải đều cũng bị dày vò hết. Thanh Long mày hung dữ nhìn xem trên giường nam. Trong nội tâm thề nếu như hắn ngày mai còn vẫn chưa tỉnh lại. Chính mình đem hắn ném ra bên ngoài. Đúng, nhất định phải ném ra bên ngoài. Nếu không chính mình sẽ bị hắn ăn phá sản rồi. Tốt như vậy linh dược canh. Còn chính mình còn chưa từng có nếm qua đây này. Hung ác chỉ chốc lát. Thanh Long mày cười khổ lắc đầu. Cái này ý niệm trong đầu nàng đã sinh ra 7-8 lần. Nhưng cuối cùng đều không có thể hung ác quyết tâm đi. Xem ra bổn cô nương thật đúng là quá mức mềm lòng rồi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thanh Long mày dùng khăn mặt cho hắn lau đi khóe miệng. Sau đó đứng dậy hướng bước ra ngoài. Không thể tiếp tục chậm trễ. Nay cái nhất định phải trên đường phố đi tìm sinh ý. Tranh thủ sớm chút a đọng lại trên tay hóa linh tán đổi thành linh thạch. Bằng không thì sớm muộn gì muốn chết đói a hát. Nhưng vào lúc này, đằng sau nhưng lại truyền đến một đạo hơi khàn khàn tiếng nói. Xin hỏi đây là nơi nào? Là cô nương cứu được tại hạ? Thanh Long mày hơi ngốc, lập tức vội vàng xoay người sang chỗ khác. Vừa mới bắt gặp trên giường hôn mê gần một tháng gia hỏa chậm rãi mở ra hai mắt. Người này toàn thân cháy đen, bị thương nghiêm trọng. Nhưng cái này một đôi tròng mắt nhưng download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét lại đen kịt linh động, sáng chói như là ngôi sao. Giờ phút này tuy nhiên hơi có vẻ ảm đạm, lại đều có một cổ trầm ổn khí tức phát ra, làm cho người chưa phát giác ra an tâm. Nhìn xem đôi mắt này, Thanh Long mày hơi có hoảng hốt, đãi phục hồi tinh thần lại trên mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cái này, nơi này là bầy ở bên trong thành. Ta ở ngoài thành Tam Phương núi đem ngươi nhặt trở lại đấy. Từ trước đến nay mạnh mẽ Thanh Long mày. Giờ phút này nhưng lại trở nên nhăn nhó. Kể từ đó, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Nam sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm cực kỳ thành khẩn. Thanh Long mày hơi có bối rối khoát tay áo. Ngươi vừa mới tỉnh. Hay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi một chút a, ta bây giờ còn có chút ít sự tình cần phải đi ra ngoài một bận. Ngươi nếu như không có chuyện gì khác tình rất muốn đi ra ngoài. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đến lúc đó ta có thể cứu không được ngươi. Nói xong, tiểu nha đầu đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Trên giường nam nhìn xem Thanh Long mày rời đi. Khóe miệng hơi vểnh vài phần vui vẻ. Tiểu nha đầu này ngày bình thường như thế mạnh mẽ, nay cái ngược lại là có chút thẹn thùng. Hắn ý thức sớm đã khôi phục mấy ngày, tuy nhiên không có thể tỉnh lại, lại cũng có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới sự tình. Thanh Long mày mỗi tiếng nói cử động tự nhiên không thể gạt được hắn. Chậm rãi lắc đầu, nam có chút nhắm mắt, một lát sau mở ra, khóe miệng vài phần cười khổ. Lần này thương thế, thật đúng là không nhẹ a hát. Xem ra cần cực kỳ điều dưỡng một thời gian ngắn rồi. Cái này toàn thân cháy đen nam. Tự nhiên là Tiêu Thần. Ngày đó hắn theo truyền thừa điện chuyện đưa vào Mạc La giới. Như vậy vi phạm truyền tống vốn là cực kỳ sốc này. Không gian chi lực điên cuồng xé rách. Nếu không có hắn thân thể cường hoành vô cùng. Chỉ sợ sớm được rào sát tại truyền tống trong. Bất quá dù vậy, tại truyền tống sau khi kết thúc, trong cơ thể hắn cũng bị thương không nhẹ thế. Phúc vô song đến họa vô đơn chí. Truyền tống sau khi kết thúc, Tiêu thần tấn chức không ngã thiên kiếp lập tức mà đến. Thậm chí không có thể cho hắn nửa điểm điều tức chuẩn bị cơ hội. Tu luyện nuốt lôi bí pháp thiên kiếp gấp bội. Uy năng có thể so với tầm thường tu sĩ độ kiếp tấn chức hợp thể cấp độ. Sở dĩ phải lại để cho vô số tu sĩ hiểu lầm chính là hợp thể đại năng lúc này. Vốn là bị thương, vội vàng gặp phải thiên kiếp đuổi giết. Tiêu thần mặc dù thủ đoạn phần đông lại có tiểu huyết hỗ trợ. Thực sự như trước rơi vào triệt để trọng thương kết cục. Tiểu huyết cũng bởi vì thôn phệ thiên lôi quá lượng lại lần nữa ngủ say. Tuy nhiên miễn cưỡng sống qua thiên kiếp đuổi giết. Nhưng tiêu thần đã là nỏ mạnh hết đà. Ly khai độ kiếp chi địa sau chẳng biết lúc nào ngất đi. Về phần sơn cốc kia nội dược viên hủy diệt. Tự nhiên là bị tiêu thần trong cơ thể còn sót lại thiên kiếp chi lực tàn sát bừa bãi làm cho. Vốn dùng tiêu thần thâm hậu tích lũy. Vượt qua thiên kiếp về sau thân thể là được tự hành chữa trị. Bất quá lần này hắn bị thương thật sự quá nặng. Trong cơ thể pháp lực rõ ràng không cách nào tự động tuần hoàn. Mặc dù không có tánh mạng nguy cơ. Có thể lâu dài trì hoãn xuống dưới nhất định bất lợi. Nếu là bị đại thần thông tu sĩ gặp được nhìn ra hư thật. Không thể nói trước sẽ có tánh mạng nguy cơ. Cũng chính là ở thời điểm này. Thanh lông mày xuất hiện đưa hắn mang về bầy ở bên trong thành. Tất lòng chiếu cố. Tuy nhiên thanh lông mày vì hắn ăn vào đều là một ít cực kỳ cấp thấp linh dược. Nhưng chính là vì cái này yếu ớt một tia linh lực đem tiêu thần tu vi kích hoạt. Đan điền trọng bắt đầu vận chuyển. Thương thế hướng tốt phương hướng phát triển. Một tháng thời gian. Tuy nhiên thương thế như trước nghiêm trọng. Nhưng hắn chung quy khôi phục thanh tình. Như vậy đến một lần phối hợp chủ động tu luyện luyện hóa linh đan. Khôi phục tốc độ tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Giờ phút này không phải đa tưởng thời điểm. Còn cần nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Nếu không chung quy không có tự bảo vệ mình chi lực. Miễn cưỡng khoanh chân ngã ngồi. Theo trong túi chữ vật xuất ra vài viên huyết ngọc gạo long nha nuốt vào. Cũng phụ tá mấy miếng khôi phục nguyên thần linh đan. Tiêu thần nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Cách chương.